Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơm. Thượng quan Thác Dương mới không phải là người tốt để người khác định đoạt như vậy. Anh có thể ăn cơm xong, tự mình đưa bản vẽ phác thảo tới. Anh không cho phép ai làm rối loạn kế hoạch của anh. Không sao, em nghĩ anh nên trở về, chờ bạn tới. Cô biết Tiểu Yên rất quan tâm tới công việc của mình, ghét nhất bị người ta hiểu lầm là ỷ vào đặc quyền, cho nên làm việc qua loa. Nếu không như thế, chúng ta mua đồ đến nhà anh vừa ăn vừa chờ. Dù ra bản thân em mặc vậy, đi ăn cơm bên ngoài cũng lạ lắm. Tới nhà anh ư? Không tiện à? Nhà anh chính là nhà cô, hoàn cảnh quen thuộc, cô cũng tương đối tự tại. Chắc là sẽ không có gì không tiện, nhưng em xác định ư? Thì ra cô quen, tối qua cô suýt chút nữa thì bị anh ăn hết, hôm nay còn dám tiến từng bước vào địa bàn của anh. Có vấn đề gì ư? Như vậy Tiểu Yên thuận tiện, anh cũng không có không tiện, vậy tại sao không làm? Không vấn đề gì, muốn làm thế nào cũng được. Rất nhiều phụ nữ từng vô ý chủ động kiếm cớ tới nhà anh, cô là người đầu tiên có biểu hiện thẳng thắn vô tư. Anh không phải là cầm thú, nhưng cũng là một người phụ nữ có tình cảm nam nữ với nhau ở chung một chỗ. Anh không dám bảo đảm, không có ý định xấu. Nhìn về phía mèo con ngốc nghếch đến thẳng thắn vô tư đáng yêu, anh đương nhiên phải đáp ứng để mèo con tới nhà anh chơi. Về phần có cẩn thận động tới cô hay không, điểm này không quan trọng. Bánh bánh xe, bánh ngọt trứng gà, đồng vịt đong sơn, trà sữa trân châu. Nếu không phải cổ họng cô không thoải mái, cô chắc chắn sẽ yêu cầu thêm đồ ăn dầu mỡ và lạnh. Thân hình thon thả của cô dễ mập, hơi không chú ý liền sẽ dễ dàng biến dạng. Mặc dù cô gầy đi nhanh, nhưng dù sao cũng là người mẫu, dựa vào vóc dáng để kiếm miếng ăn, bình thường vẫn phải kiêng ăn cẩn thận. Bởi quá cô hiện là Pandora, không phải là thượng quan Phiên Phiên, hôm nay cô có thể phóng túng một lần cũng không sao. Có thể bắt đầu chưa? Cô không kịp đợi, nghĩ thưởng thức món trà sữa trân châu, cô đã hoài niệm thật lâu, hơn nữa đồ ngọt là bình thường đó. Xin mời dùng. Anh chưa dứt lời, chỉ thấy cô một tay bánh bánh xe, một tay trà sữa trân châu, không thể chờ đợi mà ăn ngấu nghiến. Dường như từ năm đầu đại học, lúc hẹn hò anh rất ít khi cùng đối tượng cùng ăn cơm ở trong nhà. Có những quyết định không ra khỏi cửa ăn cơm, cô sẽ không lựa chọn phương thức không có phong cách như vậy. Nhưng mà ý không ở trong lời, thức ăn chẳng qua chỉ là điểm xuyết trong buổi hẹn hò. Như là mèo con này trong mắt chỉ có thức ăn, đối với nhà anh hay phòng của anh một chút hứng thú không có. Anh buồn cười, đồng thời có chút mất mát. Anh không ăn ư? Thượng quan Phiên Phiên miệng đầy thức ăn, giọng nói không rõ hỏi. Anh không muốn làm cô mất hứng, tiện tay cầm miếng bánh ngọt chứa gà, từ từ cắn, tầm mắt vẫn luôn không rời nhìn mèo con tham ăn trước mặt. Sao lại nhìn em như thế? Cô bị anh nhìn chăm chú, cả người không tự nhiên. Anh cười không đáp, chờ ngồi cạnh cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Một miếng bánh ngọt chưa kịp nhai xong trượt xuống cổ họng, cô thiếu chút nữa bị ngạnh chết. Được con người tươi cười, khiến tim thượng quan Phiên Phiên đập rộn ràng, cô vội húp một ngụm trà sữa trân châu lớn để giúp trôi xuống. Thượng quan Thác Dương vỗ nhẹ sống lưng giúp cô, lòng tốt giúp cô lấy lại hơi thở. Cảm ơn, em tốt hơn nhiều. Cô dịch vị trí đi một chút, không để lại dấu vết, tránh xa đụng chạm, giống như là dòng điện chạy qua. Đang muốn tùy tiện trêu đùa một chút để làm dịu không khí, điện thoại anh đặt trên bàn chợt rung. Thượng quan Thác Dương bắt máy, truyền tới là giọng nói ruột đát yên, hiếm khi nghiêm túc. Dương, tôi vừa nhận được điện thoại của Hy, hình như chị Noãn xảy ra chuyện, hôm nay tôi không tìm được anh rồi. Chị Noãn xảy ra chuyện gì cơ? Có cần tới tối không? Lòng anh trầm xuống. Thượng quan Phiên Phiên ở bên nghe vậy, trong lòng gấp gáp. Chắc không cần đâu, bây giờ tôi chưa xác định được tình hình, Hy vẫn đang hỏi thăm bên trong, trước anh chưa cần lo lắng. Được rồi, xem tình huống thế nào, chúng ta giữ vững liên lạc. Anh vừa cúp điện thoại, Thượng quan Phiên Phiên không nhịn được nóng nảy, lại không dám để lộ quá nhiều lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là ngoài làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra quan tâm. Đã xảy ra chuyện gì thế? Thượng quan Thác Dương do dự một giây, sau đó cho cô nụ cười lớn. Không sao đâu, không có gì. Nói ra không giúp được, huống chi việc này không phải việc của cô. Cần gì phải làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Cô vốn định tiếp tục truy hỏi, lại nhớ tới thân phận của Pandora, không có tư cách để hỏi. Tối nay mình gọi điện thoại cho Tiểu Yên là sẽ rõ ràng. Miệng cô không còn một hớp trà sữa, một miếng bánh bánh xe. Không tự chủ được lo lắng, ăn không biết ngon. Thượng quan Thác Dương thấy cô không ăn chuyên tâm, chỉ nghiêm túc nhận người. Rõ ràng coi anh như không khí, anh không thích bị cô coi thường. Chờ con người, anh thoáng qua một tia danh mãnh, lén lén đến gần cô. Khi thượng quan Phiên Phiên đang đắm chìm trong suy tư, phát hiện có điều không đúng, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện khuôn mặt dễ nhìn của anh gần trong gang tấc. Anh... khóe miệng em dính bơ. Giọng nói trầm thấp của anh như mê hoặc, đôi môi chậm rãi chạm lên môi cô. Trong nháy mắt, một dòng điện mãnh liệt chạy tới tứ chi cô. Khi anh vừa đầu lưỡi bướng mình liếm khóe miệng cô, suýt nữa cô lên tiếng kinh hô.